Một hôm tôi ni Phương trở lại khách sạn sau một buổi vắng mặt, trông anh không được vui lắm cho nên Mỹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.